nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhật ký hành trình và giấy chứng nhận neo đậu cảng của tất cả các tàu thuyền thuộc quyền sở hữu của tôi trong những ngày đó. Giọng ông Kiều ổn định, không để lộ cảm xúc. Lao Văn, anh có thể xem kỹ. Ngày lô hàng của anh gặp sự cố trên biển. Không một chiếc tàu nào của tôi rời khỏi cảng nước A. Lao Văn đỡ gọng kính gọng vàng trên sống mũi. Ánh mắt sau lớp kính sắc bén. Hắn cầm túi tài liệu xé ra. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua ngày tháng và số hiệu tàu trên giấy tờ. Xem xét cực kỳ kỹ lưỡng. Như thể muốn tìm ra sơ hở từ vết mực. Ông Kiều nâng ly rượu. Nhẹ nhàng lắc lư chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên mặt Lao Văn. Tôi, Kiều nào đó, đã làm ăn vận tải biển bao nhiêu năm rồi? Dựa vào cái gì? Dựa vào uy tín. Ông dừng lại một chút. Giọng nói trầm xuống vài phần. Cướp hàng của khách hàng của chính mình ư? Chuyện này chỉ cần một chút tin đồn lan ra. Cơ nghiệp mấy chục năm của tôi sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Lao Văn, anh nghĩ tôi sẽ ngốc đến mức vì một lô hàng nhỏ của anh mà tự đạp đổ uy tín của mình sao? Lao Văn đặt tài liệu xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng. Động tác tao nhã, nhưng lời nói lại mang đầy gai nhọn. Lời này có lý, nhưng tuyến đường vận chuyển đó, ngoài những người cốt cán của cả hai bên chúng ta ra, thì không hề có người thứ ba nào biết rõ. Hơn nữa địa điểm tàu chở hàng bị tấn công lại vô cùng hẻo lánh. Cơ mặt của ông treo khẽ co giật gần như không thể nhận ra. Sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông ta tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Lao Quân, nói thật với anh, gần đây tôi có nhận được một vài tin đồn. Ông ta dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp. Cảnh sát đã cài người vào bên cạnh tôi. Tôi nghi ngờ việc hàng của anh bị cướp rất có thể là do cảnh sát gian dựng. Muốn thấy chúng ta cho cắn chó, rồi bọn họ sẽ ngư ông đắc lợi. Lão Quân lập tức nhíu chặt mày. Tai mắt sao? Ông Treo biết là ai không? Tạm thời vẫn chưa lôi ra được. Ông Treo thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của anh ta. Anh cũng biết đấy. Con chuột ẩn mình trong bóng tối là khó bắt nhất. Nhưng anh yên tâm. Tôi đã cho người đi điều tra rồi. Chờ tôi tìm ra người đó. Nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cho anh một lời giải thích. Nghe đến đây, vẻ mặt căng thẳng của Lao Quân dường như giãn ra một chút. Anh ta lại nở nụ cười. Nâng ly rượu lên. Thì ra là vậy. Là tôi đã hiểu lầm ông Treo rồi. Anh ta giơ ly ra hiệu. Nào, cạn ly vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta. Ông Treo cũng cười, nâng ly của mình khẽ chạm vào ly của Lao Quân. Hai người đồng thời ngửa đầu, uống ngậm ly rượu đỏ. Người phục vụ kịp thời tiến lên, rót thêm rượu cho cả hai. Bầu không khí trong phòng riêng dường như đã dịu đi nhiều sau cái chạm ly đó. Nhưng bên dưới vẻ ngoài hòa hợp kia có bao nhiêu sóng ngầm cuộn trào thì chỉ có họ mới rõ. Cùng lúc đó, trong phòng suýt sang trọng, Ôn Thời Niệm trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại khi tát Ngôn Mặc. Những suy nghĩ bị cơn giận làm cho mụ mị giờ đã dần trở lại bình tĩnh. Sau đó còn lại là một nỗi đau lòng khó hiểu. Nhưng tại sao lại thế? Đau lòng chưa đủ sao? Hoặc cùng lắm thì cứ coi như bị chó cắn đi. Một kẻ phong lưu như Ngôn Mặc, có gì đáng để cô phải đau lòng chứ? Ôn Thời Niệm ôm đầu gối cuộn tròn trên thảm, thất thần nhìn những cánh chim vụt qua ngoài cửa sổ. Đốm đen nhỏ xíu đó khiến cô nhớ đến nốt ruồi lệ ở khóe mắt Ngôn Mặc. Cách chương